Xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt sẽ giới thiệu với quý vị tập cuối của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. 22 tập là một cái cuộc hành trình dài để tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc của cô gái mang tên Hứa Tầm Ngân. Ở trong tập 21 vừa rồi, cảnh đế hoàng cảnh chủ ngự giá thân chinh để đánh giặc, thì Hứa Tầm Ngân ở hoàng cung lại bị sát thủ của Úc Trì bắt cóc. Thị vệ phí lời bởi vì cứu cô mà thập tử nhất sinh. Chúng ta sẽ nghe tiếp xem tập cuối cùng này liệu Hứa Tầm Ngân và Hà Bá có thể viên mãn về bên nhau hay không nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập cuối. Mùa thu năm 939 sau Công Nguyên, cảnh đế mang 90 vạn đại quân cùng với đại bác của Tây Dương tiến về Thiểm Tây. Sau nửa tháng đánh nhau long trời lở đất, đội quân thiện chiến của Tam Dương Quốc do Úc Trì thống lĩnh ngày đêm đánh vào thành Thiểm Tây nhưng không thành công. Nửa tháng này toàn quân cả hai bên đều vô cùng mỏi mệt, binh lính đêm ngủ ngay trên thành, vũ khí cũng cầm sẵn trong tay. Bệ hạ, đạn Tây Dương không còn nhiều nữa, đến lúc này Úc Trì vẫn chưa có chịu ra quân. Hẳn nhiều ngày giằng co như vậy, chỉ sợ chúng ta tiêu hao vũ khí đó. Quan cảnh vũ âm trầm, chỉ mới nửa tháng y đã già hơn chục tuổi. Trên gương mặt thấm đẫm phong sương, nheo mắt nhìn xuống chiến trường khốc liệt dưới kia. Úc Trì từng là đệ quốc dũng sĩ của Tề quốc. Hắn từ trên lưng ngựa và chiến trường mà lớn lên, đương nhiên vô cùng xuất chúng. Nhưng mà hắn có một điểm yếu. Bệ hả? Quan cảnh vũ trầm ngâm một lúc. Mang kẻ đó đến đây. Dạ, bệ hả. Người bọn họ mang đến chính là một kỹ nữ có dung mạo giống hệt Hoàng Thùy Cơ. Chỉ mặc một mảnh lụa đỏ mỏng làm da thịt trắng tuyết lộ ra ngoài. Trên tường thành, một viên tướng râu ria xòm xoàn ngồi trên ghế đang liên tục trà vào bên trong nàng. Úc Trì nhìn thấy bất giác trong mắt đỏ ửng, gân xanh thái dương từng cuộn nổi lên. Ha ha, Úc Trì, ngươi xem ta chơi quận chúa có sướng hay không chứ? Tướng quân ở trên tường thành hô lớn. Xung quanh những tiếng cười cợt nhã vang lên. Bên dưới, tướng sĩ của Úc Trì nhìn nhau kinh hãi, có không ít tiếng xì sặc. Cái gì chứ, quận chúa không phải đã mất rồi hay sao? Thế nào lại ở trên đó? Cấm miệng! Úc Trì từ trên chiến xa gầm lên một tiếng. Không được sỉ nhục danh tiếng của nàng. Cảnh đế, hôm nay ta sẽ khiến người chết thê thảm, để trả lại những quốc ức cho Thủy Cơ đi. Vừa dứt lời, hắn liền phóng lên uy ngựa, hô lớn: Công thành! Tiếng trống trận tù và rền rã vang lên. Úc Trì đương nhiên biết đó chính là kế khích tướng của Hoàng Cảnh Vũ, nhưng mà hắn không chịu nổi. Mấy ngày này hắn đã vô cùng nóng nảy, bởi vì Hoàng Cảnh Vũ mãi vẫn chưa cho ra quân chủ lực tiến ra khỏi thành. Dù gì hắn cũng không còn muốn sống. Tam quốc thắng hay bại cũng không quan trọng. Hắn không cần xã tắc, không cần Giang Sơn, không cần bá tánh hay bất kỳ ai cả. Úc Trì chỉ cần giết được Hoàng Cảnh Vũ để trả thù cho người mình yêu mà thôi. Hàng vạn binh lính xông đến bắt hàng treo lên trường thành. Bên dưới, từng chiếc cọc lớn liên tục đánh vào, hòng phá hủy cổng thành. Lúc này, bên trong Quan Cảnh Vũ đã yên vị trên lưng ngựa, cùng với kỵ binh sẵn sàng ứng chiến. Chỉ cần cổng thành bị phá, lập tức đội quân chủ lực sẽ xông ra. Chuẩn bị! Bắn! Bên trên thành, đại tướng quân Tề quốc không ngừng điều binh sử dụng đại bác. không lâu sau, quân lính Tri Quốc đã leo lên được Trường Thành, liên tục giao chiến với binh lính Tề Quốc. Hai bên đánh nhau kịch liệt, xác người chết ngổn ngang, phần nhiều rơi xuống Trường Thành chết thảm. Bên dưới, đội quân của Úc Trì tắm mình trong biển lửa. Trên Trường Thành, cung tên không ngừng bắn ra, dưới thành xác chết ngổn ngang. Úc Trì một mình một ngựa phi nước đại, dương cung nhắm bắn quân lính điều khiển đại bác. Vút một cái, đại bác bắn đi liền bị lệch mục tiêu. Trường bào màu đen của hắn bay phất phới trong gió, vết sẹo nơi đuôi mắt dưới ánh mặt trời chói lọi càng làm cho gương mặt Úc Trì lạnh khốc bạo tàn. Hắn mỉm môi bắn liền mấy phát. Tướng quân râu ria xòm xoàng cùng kỹ nữ lúc nãy cùng nhau rơi khỏi Trường Thành. Bọn họ đang lơm cơm bò dậy thì Úc Trì phi ngựa đến, trường kiếm từ trên cao vút xuống. Đầu tên tướng quân cùng kỹ nữ đồng loạt lìa khỏi cổ, văng vài vòng trên mặt đất. Máu tanh bắn lên má Úc Trì. Hắn chửi một tiếng: đê tiện. Cổng thành đã bị phá thành công. Giữa chiến trường mịt mù khói lửa và máu tanh, liền nghe tiếng hét lớn: tiến lên! Quan Cảnh Vũ dẫn đầu nhóm kỵ binh phi ngựa xông ra cổng thành. Hai bên đánh nhau kịch liệt, nhưng lúc nãy binh lính của Úc Trì đã tổn thương rất nhiều vì đại bác, hiện tại không còn đủ sức mạnh nữa. Úc Trì trên lưng ngựa đánh đông đánh tây, kiếm hắn chém chết không biết bao nhiêu mạng người, đầu binh sĩ như rạ lăn lóc trên mặt đất. Bỗng dừng, một mũi tên từ trên cao bắn trúng ngực Úc Trì. Hắn liền nhíu mày lại. Sau đó, hàng loạt mũi tên đồng loạt bắn tới. Hắn liền giơ kiếm lên đỡ, nhưng mà bị trúng thêm một mũi tên nữa. Úc Trì cắn răng, nắm lấy đuôi tên, dùng kiếm chém một nhát rồi vứt xuống đất. Trên ngực và bụng là ba mũi tên cắm sọc. Máu chảy xuống trường bào một mảng ẩm ướt. Úc Trì từ trên yên ngựa rướn người nhặt một thanh thương, nghiêng người phóng một cái. Cao thủ bắn tên trên Trường Thành liền ngã xuống đất chết tươi. Úc Trì đảo mắt tìm kiếm thì phát hiện ra Quan Cảnh Vũ đang cưỡi ngựa, tay vung kiếm phăng phắc. Hắn liền mặc kệ vết thương trên người mà phi ngựa thẳng đến. Chỉ còn cách Quan Cảnh Vũ khoảng 30 mét, Úc Trì liền nâng cung lên. Chỉ là cánh tay bị thương có chút run. Vút một cái, mũi tên xé toạc gió cắm vào lưng Quan Cảnh Vũ, y liền lảo đảo ngã xuống ngựa. Úc Trì lập tức phóng đến, giơ trường kiếm lên cao chém xuống. Quan Cảnh Vũ liền lăn một vòng tránh hắn, sau đó nhặt được thanh gươm, liền đỡ lấy trường kiếm chém xuống liên tục của Úc Trì. Úc Trì bỗng hự lên một tiếng, ngã khỏi ngựa. Một mũi tên nữa cắm vào hông hắn, máu tươi chảy ra bê bết. Quan Cảnh Vũ liền xông đến bồi cho hắn một nhát. Úc Trì như điên như dại chém đông chém tay, hai bên quần thảo nhau một trận. Bỗng dưng có tiếng hô lớn: Cảnh Đế, ngừng tay lại! Từ trên Trường Thành, chủ nhân của Thiên Sát Tào Kiếm Bình nắm lấy Tầm Ngân trèo lơ lửng. Nàng sau nhiều ngày bị chuyển tới chuyển lui, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Chỉ là hiện tại trước mắt lại là chiến trường ác liệt, xác người ngổn ngang, làm nàng một trận kinh hãi. Tầm Ngân nhìn thấy Quan Cảnh Vũ đang ngẩng người nhìn mình. Cảnh Đế, ngươi một mình lên đây, ta sẽ thả nàng. Úc Trì máu me trên thân đầm đìa, bỗng dừng nở cười một cái. Quan Cảnh Vũ, ngươi lúc này cảm thấy thế nào hả? Nhìn thấy người yêu sắp chết trước mắt mình, cảm giác đó vô cùng thê thảm. Úc Trì vừa nói vừa phóng lên lưng ngựa đi về hướng chiến xa. Lý Hữu cùng đội quân hộ vệ tiến đến bao quanh Quan Cảnh Vũ. Lúc này toàn quân của Úc Trì tàn tác, bị thương chật vật nằm rên rỉ trên mặt đất. Tất cả đều ngừng lại nhìn về phía Quan Cảnh Vũ. chiến trường một mảnh yên lặng. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh tà dương tịch mịch soi rọi lên đầu cây ngọn cỏ. Bình nguyên rộng lớn với cờ chiến cùng sát người chồng chất lên nhau. Quan cảnh chủ dương mắt nhìn ra xa, rồi nhìn lên tầm ngân, vẫn đang giải giải ở trường thành. Dường như nàng đang khóc. Y thấy nàng môi mếu lại, chắc đã là vô cùng sợ hãi. Tầm ngân à, người có sợ hay không? Quan cảnh chủ từ từ tiến đến dưới chân trường thành, ngẩng đầu lên. Khóe môi từ lúc nào bỗng cong thành một nụ cười hiếm thấy. Hứa Tầm Ngân đỏ mắt, nàng vô cùng sợ chết. Nếu như đổi lại là một cái chết êm thấm, nàng có thể chấp nhận được. Nhưng mà hiện tại đứng ở trên cao thế này, chỉ cần bị đẩy xuống liền sẽ gãy cổ chết tươi. Thanh gươm đặt sau lưng nàng càng đáng sợ hơn. Tầm Ngân tay chân co rút lại, cả thân người run lẩy bẩy. Nàng bỗng mếu máo gào lên: "Ta sợ lắm đó." Nghe tiếng khóc thảm của nàng, Quan Cảnh Vũ liền bật cười một cái. Nhưng mà từ đáy mắt y một dòng lệ chảy xuống. Bỗng dưng Quan Cảnh Vũ từ từ đi vào cổng thành. Y không thể để nàng ở trên đó một mình trải qua sợ hãi được. Nhìn thấy nàng khóc, y không nỡ. "Bé ha." Lý Hữu cùng với đại quân phía sau lưng nhìn y, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Quan cảnh chủ liền giơ tay lên ngăn bọn họ, rồi tự mình đi lên trường thành. Đến nơi, y nhìn thấy Tào Kiếm Bình đã đâm vào lưng Tầm Ngân một đoạn, máu tươi theo y phục xanh ngọc của nàng chảy dài xuống đất. Tầm Ngân nhìn thấy Quan cảnh vũ thì run rẩy mềm giọng, nước mắt nước mũi đã tèm lem trên gương mặt nàng. "Khóc gì chứ, đau một chút cũng làm ngươi sợ đến như vậy, bình thường không phải hung dữ lắm hay sao?" Tầm Ngân mếu mếu môi: "Ta sợ lắm." Chỉ ba chữ đã khiến Quan cảnh vũ tâm mềm một mảnh. Y nhìn nàng yêu thương vô hạn. "Cảnh đế, ta không nói nhiều với ngươi. Ngươi tự tay đâm mình một nhát, rồi bảo binh lính phía sau lui về mưa dầm." Quan cảnh vũ nhìn Tào Kiếm Bình, ánh mắt trầm tĩnh, không giống người đang bị đe dọa. "Trẫm không phải là trẻ con, có thể tin lời ngươi hay sao? Ngay khi trẫm rút lui, các ngươi lập tức chiếm thành Thiểm Tây, sau đó dựa vào địa thế sóc Hoàng Hạt chia cắt Tề Quốc. Chính vì như vậy người mới dụ trẫm lên đây, có phải không?" Tào Kiếm Bình chưa kịp nói gì thì Quan cảnh vũ đã nhìn Tầm Ngân. "Tầm Ngân à, chết không có gì là đáng sợ. Không phải ngươi đã chết rất nhiều lần rồi hay sao? Nếu như lần này gặp mai, biết đâu ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Ngươi sẽ tìm được một nam nhân khác mà gả đi. Không phải lúc trước ngươi rất muốn như vậy hay sao chứ?" Tầm Ngân dương đôi mắt mờ mịt nhìn về Quan cảnh vũ. Mới không gặp y có nửa tháng mà hiện tại người đã gầy đi một vòng. Tầm Ngân nước mắt thành dòng chảy xuống, lắp bắp giọng: "Ta xin lỗi. Xin lỗi vì lúc trước đã đánh ngươi. Là ta không hiểu cho ngươi. Ngươi là hoàng đế thân bất do kỷ, ngươi chắc cũng đã vô cùng khổ tâm rồi. Lẽ ra lúc ngươi đau khổ nhất, ta phải ở bên cạnh ngươi mới đúng. Nhưng mà ta còn trách ngươi." Tầm Ngân vừa nói vừa khóc. Nàng hối hận rồi, vô cùng hối hận. Bây giờ nàng nhất định phải nói ra lòng mình. Nàng sợ lát nữa sẽ không còn cơ hội. Nếu như Tầm Ngân lần này chết đi, chỉ sợ ông trời sẽ không cho nàng cơ hội làm lại nữa. Ta đời này kiếp này cũng chỉ yêu một mình ngươi thôi. Cho dù có tái sinh, ta nhất định cũng sẽ chờ ngươi." Quan cảnh chủ liền cười tươi một cái, ánh mắt tràn ngập nhu hòa. "Được, có lời nói này của ngươi, ta đã mãn nguyện." dứt lời, nhân lúc Tào Kiếm Bình lơ là, Quan Cảnh Vũ lập tức xông đến. Tào Kiếm Bình tuy là chủ nhân của thiên sát, nhưng hắn cũng giống như Lý Hữu, chỉ có tài điều khiển, ngược lại võ công không cao. Hai bên giằng co một lúc, Tầm Ngân bỗng bị Tào Kiếm Bình đẩy một cái, ngã nhào xuống. Quan Cảnh Vũ kinh hãi bay đến chụp nàng. Cả hai liền rơi khỏi trường thành. Quan Cảnh Vũ chỉ dùng một tay níu lại được thanh chắn, tay kia nắm chặt cánh tay Tầm Ngân. Tầm Ngân, đừng sợ. Tầm Ngân nhìn y, liền chảy nước mắt một cái. Tào Kiếm Bình lập tức xông đến, đặt kiếm vào cổ tay Quan Cảnh Vũ. Lý Hữu, người cho toàn bộ binh sĩ lui xuống 10 dặm, nếu không, ta lập tức sẽ giết chết hoàng đế của các ngươi. Bên nhuỷ vô cùng náo loạn. Lý Hữu căng mắt nhíu mày thành hàng. Lát sau, hắn giơ tay định thu quân. Quan Cảnh Vũ trên trường thành bỗng gầm lớn. Lý Hữu, vương vị chấm truyền lại cho thái tử. Ngươi, trận chiến này nhất định phải giết sạch Tàn Dư của Úc Trê. Khi vừa nói, vừa liếc nhìn Tầm Ngân một cái, môi khẽ cong lên thành nụ cười. Giấc mộng Nguyên Ương Hồ đẹp, ngươi có đồng ý quá thành cánh bướm cùng ta, tiếu ngạo khắp giang sơn hay không? Tầm Ngân trong mắt đỏ ửng, nhìn y khẽ chớp mắt một cái. Được. Dứt lời, y liền buông tay ôm lấy Tầm Ngân, cả hai cùng rơi xuống trường thành. Hứa Tầm Ngân dựa vào lòng ngực Quan Cảnh Vũ, nhắm nghiền mắt. Phải rồi, nàng được sống lại, được gặp gỡ người này, cùng nhau trải qua một đoạn luyến ái khó quên, chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng trong suốt 3 kiếp. Nàng không hề hối hận vì đã gặp y. Nếu như không có y, chắc có lẽ nàng mãi mãi cũng chỉ là một kẻ không hiểu phong tình, một kẻ suốt đời bị một chữ phụ làm cho khổ sở, bị chữ mệnh làm cho chán nản thế thái nhân tình. Hiện tại nàng rất vui vẻ, chết cùng người mình yêu thì không có gì là đáng sợ nữa. Ha ha, chỉ mong kiếp sau có thể lần nữa được ở bên ngươi. Cho dù có nghèo khổ, mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, ta cũng tin mình đủ sức vượt qua. Bởi vì ta không phải một mình, mà còn có ngươi bên cạnh. Tầm Ngân ôm chặt Quan Cảnh Vũ, hai người từ từ rơi xuống. Bỗng nhiên, Tầm Ngân cảm thấy toàn thân chấn động, cơn đau đớn xộc đến. Nàng nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần. Một lúc sau, vẫn không thấy gì khác xảy ra. Nàng liền mở một con mắt, khi phát hiện cả mình, cả Quan Cảnh Vũ đều không có chết. Chưa kịp vui mừng thì một giọng nói khàn khàn đầy bất mãn dưới mông bọn họ vang lên. Bệ hạ, công chúa, hai người đã chết mẹ nô tài rồi. À, hả? Phí lời sao? Tầm Ngân trợn mắt nhìn hắn một cái. Quan Cảnh Vũ nhanh chóng đứng dậy kéo Tầm Ngân lên, nhưng Phí Lời dường như đã bị gãy xương rồi, hiện tại không thể cử động được. Trần Ổn từ trên ngựa phóng xuống, lao đến nhìn hắn. Bé hả? Phí Lời vừa tỉnh dậy thì liền ngày đêm vượt đường xa chạy đến đây đó. Phải, Phí Lời vẫn còn sống. Nửa tháng trước, vào cái đêm hắn tưởng chừng đã tắt thở trên vai Trần Ổn, thì y tìm thấy một ngôi nhà tranh trong rừng trúc. sau đó được một đại phu gọi là Nhiếp Viễn cứu sống. Trần Ổn vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm đó. Trong nhà có ai hay không? Thế này cứu mạng chúng tôi với. Trần Ổn đứng ngoài cổng gọi lớn, bên trong thật lâu cũng không thấy tiếng trả lời. Giống như một năm trước gặp Tầm Ngân cùng Hoàng Cảnh Vũ, Nhiếp Viễn cũng sợ bọn họ là cướp nên trốn trong nhà. Năm đó Tầm Ngân còn vác gậy xông vào định đánh Nhiếp Viễn, còn Trần Ổn thì ngược lại, y lấy trong người ra một lượng bạc đẩy vào khe cửa. Ta ngửi thấy trong nhà có bộ dược liệu, người hẳn là đại phu. Ta và bằng hữu trên đường không may gặp phải bọn sát sát, hiện tại bằng hữu ta trúng độc rất nặng, chỉ xin đại phu cứu hắn một mạng. Ân tình này của người ta và bằng hữu suốt đời sẽ không bao giờ quên. Sau khi Trần Ổn cổng phí lời vào phòng, Nhiếp Viện bắt lấy cổ tay của hắn xem mạch. Hắn đã tắt thở rồi. Hả? Sao chứ? Trần Ổn không tin nổi. Y lúc nãy vì chạy quá nhanh nên cũng không biết rằng Phí Lời đã tắt thở. Vậy là hắn đã chết rồi hay sao? Trần Ổn bỗng cảm thấy tim mình hững lên một cái. Một sự trống trải chưa từng có xâm lấn toàn bộ cơ thể y. Nhiếp Viễn nheo mắt nhìn Phí Lời. Bất giác y thấy trên cổ áo hắn có một sợi dây, trên đó là một miếng ngọc bội nhỏ. Nhiếp Viễn nhíu mày thành hàng, quay lại nắm lấy Trần Ổn, cánh tay có chút run. Hắn tên là gì? Hắn là Phí Lời. Nhiếp Viễn thừ người ra một lúc nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh trở lại. Đưa ta thanh gươm của ngươi. Sao? Được. Trần Ổn nhanh chóng đưa cho Nhiếp Viễn thanh gươm của mình. Nhiếp Viễn bỗng rạch y phục của Phí Lợi ra. Mang đèn cày và hộp dụng cụ trên bàn đến đây cho ta. Trần Ổn lập tức mang quà cho y. Nhiếp Viễn nhìn sâu vào gương mặt Phí Lợi một cái, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ ửng đầy tơ máu. Lợi Nhi à, nghĩa phụ nhất định sẽ cứu được ngươi. Trần Ổn đứng một bên sửng sốt nhìn Nhiếp Viễn. Y vừa dứt lời liền dùng dao nhỏ trong hộp dụng cụ hơ qua lửa, sau đó từ lồng ngực Phí Lời rạch xuống một đường, máu đen lập tức chảy ra. Trần Ổn cũng ngồi xuống bên cạnh, dùng băng trắng thấm máu. Nhiếp Viễn mở lồng ngực Phí Lời, sau đó Trần Ổn nhìn thấy y cắt một mạch máu nào đó. Hắn nhìn nhưng không hiểu, chỉ nhíu nhíu mày thành hàng. Nhiếp Viễn trà tài vô cùng dứt khoát. Sau khi cắt khâu thì trái tim trong lồng ngực Phí Lợi bỗng nhiên đập trở lại. Dù yếu ớt nhưng rõ ràng nó đã hoạt động. Trần Ổn vô cùng mừng rỡ, không hiểu từ lúc nào nước mắt y đã chảy xuống gò má một mảnh ướt đẫm. Sau khi khâu lại lồng ngực cho Phí Lợi, Nhiếp Viễn lập tức tiến hành chăm cứu. Ở trên đỉnh đầu hắn, Trần Ổn liền thấy xuất hiện thêm nhiều cây kim, có cây to, cây nhỏ, chi chít trên đầu hắn. Sau khi xong xuôi, Nhiếp Viễn đặt tay vào một cái chậu rửa sạch máu, sau đó xem lại mạch tượng cho hắn lần nữa, rồi mới rời đi. Trần Ổn ngồi nhìn Phí Lời thêm một lúc, sau đó nhìn thấy Nhiếp Viễn đang ngồi trước cửa, trong tay là chiếc ngọc bội của Phí Lời. Trần Ổn liền từ từ tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Viễn. Tiền bối có phải là Nhiếp Thần Y rất nhiều năm về trước bị giang hồ truy sát nên rơi xuống dạng trùng sơn hay không? Nhiếp Viễn thở dài một hơi, nheo mắt nhìn sang Trần Ổn. Người là gì của hắn? Ta là bằng hữu của huynh ấy. Nhiếp Viễn nhèo nhèo đôi mắt già nua của mình, ký ức chôn vùi mười mấy năm bỗng sống động hiện về. Năm đó ngã xuống dạng trục sơn, gương mặt đã bị dập nát. Vẻ mặt hiện tại ta đã mất rất nhiều thời gian để tái tạo lại. khi bình phục quay trở về nhà cũ thì đã lạc mất Lời Nhi. Ta tìm nó khắp nơi cũng không nhìn thấy, còn tưởng là nó đã chết rồi. Thật không ngờ 15 năm sau lại có thể nhìn thấy nó lần nữa. Trần Ổn hơi rụ mắt. Tiền bối có định nhận lại hắn hay không? Nhiếp Viễn cắn cắn khớp hàm mấy cái. 15 năm đã trôi qua, có lẽ nó cũng không còn nhớ nhiều về chuyện năm xưa nữa rồi. Nó vốn dĩ là một cô nhi, khi ta nhìn thấy thì nó đang ngồi bên cạnh thi thể của người thân mình. Lúc đó Lời Nhi chỉ có 5 tuổi, sau đó thì ở với ta 5 năm. Cái ngọc bội này chính là vật duy nhất của người thân còn sót lại, ta đã lấy mang giặt cho nó. Trần Ổn nhất thời thở dài một hơi. Quá ra Quý Lời có tuổi thơ bất hạnh đến như vậy. Có phải lúc nãy nếu tiền bối không nhận ra hắn là Quý Lời thì cũng sẽ không cứu hắn hay không? Người biết sao? Có thể hồi sinh người chết trên đời này cũng chỉ có một mình Nhiếp Thần Y mà thôi. Nhiếp Viễn hơi rụ mắt. Phải, ta không muốn sau khi cứu hắn thì bản thân liền trở thành mục tiêu bị truy đuổi trên giang hồ. 15 năm, ta đã hiểu thế nào là mất mát đau thương. Chỉ muốn bình an trải qua quãng đời còn lại mà thôi. Lời Nhi, hiện tại nó đã có cuộc sống của mình, còn có bằng hữu là ngươi. Nó nhất định sẽ sống rất vui vẻ, hơn là nhận lại lão phu, nhớ về những ký ức không tốt. Trần Ổn bỗng nhiên thở dài một hơi. Y ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao một mảnh. Trước khi Phí Lời ngớt, quân ấy có nói với ta một câu. Nhiếp Viện nhíu mày thành hàng. Nói là muốn trở về nhà. Từ ngày ta biết Phí Lời thì hắn đã là một ám vệ bên cạnh hoàng đế Tề Quốc rồi. Hắn là đệ nhất cao thủ trong giới ám vệ. Chắc tiền báo hiểu điều đó nghĩa là gì phải không? Nghĩa là 15 năm lưu lạc đó, hắn đã trải qua những thứ không hề dễ chịu gì. Trải qua rất nhiều huấn luyện khắc nghiệt mới có thể trở thành người giỏi nhất. Theo như ta biết, hắn không có bất kỳ người thân nào trên đời này nữa, cũng không có một nơi gọi là nhà. Nhiếp Viễn bất giác trầm mặt, ánh mắt trở nên nặng trĩu sâu thẳm. Lúc nãy hắn nghĩ mình sẽ chết, còn nói muốn về nhà. Có lẽ hắn đã vô cùng nhớ tiền bối. Nhiếp Viễn rũ mắt nhìn vào chiếc ngọc bội từ lúc nào đã siết chặt lại trong tay mình. Mấy ngày sau, Phí Lời tỉnh dậy. Trần Ổn nhớ rất rõ, sau khi nghe kể về Nhiếp Viễn, hắn chỉ yên lặng, hoàn toàn không phản ứng gì. Trần Ổn còn tưởng mình đã nhầm, hóa ra nhà mà Phí Lời nói không phải là Nhiếp Viễn. Y còn cảm thấy mình thật đa tâm, sợ hai phụ tử bọn họ ngại ngùng nên mới nói trước với Phí Lời một tiếng. Sợ Nhiếp Viễn không nhận lại thì sau này hắn sẽ mất đi một người thân. Ngày hôm đó, Phí Lời đã khôi phục được vài phần công lực, tuy thân thể còn rất yếu nhưng liền chuẩn bị lên đường đi Thiểm Tây. Nơi đó có bệ hạ, hắn là ám vệ. Ám vệ thì không thể để chủ tử một mình trong chiến trận. Khi ra đến cổng, bỗng nhiên hắn ngừng lại nửa buổi cũng không chịu đi. Phí Lời à, nếu mà huynh muốn nói gì thì nói đi. Trần Ổn còn chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên Phí Lời đã chạy vọt vào nhà, liền bắt gặp Nhiếp Viễn đang ngồi khóc trên bàn. Nghĩa phụ à? Nhiếp Viễn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phí Lời, đôi mắt hắn đã đỏ hoe. Nghĩa phụ, người ở nhà đợi ta nha, nhất định chờ ta trở về đó. Nhiếp Viễn đứng dậy, từ từ tiến đến, vươn tay định chạm vào vai Phí Lời, nhưng cuối cùng đành bồn bã buông xuống. Phí Lời liền bắt lấy bàn tay y, nhìn sâu vào mắt Nhiếp Viễn, hỏi lại lần nữa: "Được không, nghĩa phụ?" Nhiếp Viễn ngẩng đầu, dường đôi mắt già nua nhạt nhòa hơi nước nhìn hắn. "Được." Nghe được câu trả lời này, Phí Lời liền cong khóe môi lên cười một cái, sau đó nhanh chóng phất áo rời đi. Nhiếp Viễn nhìn ra cửa, thấy hắn phóng lên ngựa, quất dây cương một cái, tiếng vó ngựa dần rời xa. "Lời Nhi à, nghĩa phụ sẽ chờ con trở về." Trải qua gần 10 ngày đi không ngừng nghỉ, cuối cùng Phí Lời cũng đến được chiến trường Thiểm Tây. Hắn lập tức xông ngựa vào chiến trận, thì nhìn thấy Hoàng Cảnh Chủ cùng Hứa Tầm Ngân đang treo lơ lửng trên tường thành. Ngay lúc hai người bọn họ rơi xuống, hắn liền vận sức bay lên, nhưng vốn sức khỏe chưa bình phục, vừa rồi liên tục 10 ngày đi không nghỉ, lúc nãy sức nặng của hai người kia đè lên dường như một khúc xương nào đó trong cơ thể Phí Lời đã gãy. "Ngươi không sao đó chứ?" Quan Cảnh Vũ quay lại hỏi Phí Lời một câu, liền bị hắn liếc, trong ánh mắt còn có chút oán hận xen lẫn khinh thường. "Bệ hạ, nô tài sắp chết rồi đó." Quan Cảnh Vũ liền hừ một tiếng. Khi nãy nếu không có Phí Lời thì quả thật hai người bọn họ đã đến suối vàng đoàn tụ rồi, nên cũng không chấp nhất thái độ này nọ của hắn. "Ngươi cố gắng sống, trẫm nhất định thăng chức cho ngươi." Phí Lời nghe thấy thì cũng hơi mong chờ, dù gì hắn cũng đã quá chán nản làm ám vệ rồi, nghe nói thăng chức cũng tò mò lắm. "Trẫm trở về tiền phế bỏ Lý Phúc, chức tổng quản thái giám vẫn còn trống chỗ đó." "Mẹ!" Phí Lời công khai liếc Quan Cảnh Vũ một cái, y liền bật cười. "Tạm Ngân, trống giao lại cho hai người." Dứt lời, Quan Cảnh Vũ liền phóng lên ngựa hô to: "Diệt sạch Tàn Quân Úc Trì!" Lời vừa cất tiếng, trống trận từng hồi vang lên, binh sĩ Tam Quốc lập tức toàn quân tháo chạy, chỉ còn lại một mình Úc Trì cùng đội quân tri quốc của hắn tử chiến. Trên bình nguyên rộng lớn, tiếng đào kiếm va vào nhau chát tai, tiếng người kêu la thảm thiết trước khi chết, khói lửa mịt trời. Lúc này Úc Trì trên thân đầy thương tích vô cùng chật vật, xung quanh hắn chỉ còn lại xác ngựa cùng binh lính nằm chất chồng lên nhau. Toàn thân Úc Trì nơi nào cũng là vết thương, cánh tay hắn một mảng máu tươi chảy xuống giáp phục. Úc Trì không đi nổi nữa, chân phải bị thương rất nặng, chỉ có thể bò lê trên mặt đất. Hắn dẫm lên thân xác binh lính, từng chút một tiến về chiến xa. Tóc tai rủ rượi, mồ hôi, khói bụi và máu tươi vương vãi trên mặt. Nhưng hắn vẫn không muốn ngừng lại. Hắn tiếp tục lê thân mình về phía trước. Nơi đó, dường như Úc Trì muốn nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng quan trọng. "Úc Trì!" Quan Cảnh Chủ ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống Úc Trì, khàn khàn giọng gọi hắn hai tiếng. Lính hộ vệ của cảnh đế lập tức xông đến rút kiếm ra bao quanh Úc Trì. Quan Cảnh Vũ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, từ từ tiến đến trước mặt hắn. "Úc Trì, ngươi cùng Hoàng Thủy Cơ và trẫm từ nhỏ đã nhận thức nhau. Nàng lại là hoàng muội của trẫm, nhưng mà cuối cùng lại phải gặp nhau trên chiến trường. Ngươi năm lần bảy lượt muốn giết chết trẫm, nhi tử của trẫm ngươi cũng không tha. Ngay cả người trong lòng trẫm cũng bị ngươi bắt mất. Ngươi lần này biết là mình sẽ chết chứ?" Úc Trì nhìn Quan Cảnh Vũ rồi cười một tiếng. Ngạo khí trong hắn hoàn toàn không vì bại trận mà sụt giảm. "Hoàng muội hay sao? Ngươi đã giết chết mẫu thân của nàng, hại nàng sống trong thù hận suốt mười mấy năm qua. Một tiếng hoàng muội gọi cũng quá thuận tai rồi. Úc Trì bỗng ngừng lại một lúc. Kẻ thắng thì làm vua, kẻ thua thì làm giặc, chết có gì đáng sợ chứ? Ta 15 tuổi đã xông pha chiến trường giết giặc, trên tay thấm đẫm mùi máu tanh, sớm đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng không còn gì để nuối tiếc. Úc Trì ta sinh ra chưa từng muốn làm hoàng đế. Trận chiến ngày hôm nay, vốn dĩ ta không thực tâm dụng chiến, cho nên ngươi cũng không cần cao ngạo để làm gì. Quan Cảnh Vũ không nói, chỉ nhíu mày thành hàng. Quả thật, trận chiến ngày hôm nay Úc Trì chỉ muốn tử chiến cùng với y, cũng chưa từng dùng hết tài năng điều binh khiển tướng thiên bẩm của mình. Hắn chẳng qua chỉ muốn chết cùng Quan Cảnh Vũ mà thôi. Úc Trì không để ý Quan Cảnh Vũ nữa, mà tiếp tục lê thân về phía trước. Bệ hạ! Lý Hữu từ phía sau tiến lên. Quan Cảnh Vũ nhìn thấy Úc Trì bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng di chuyển đến chiến xa. Bỗng dưng y nhíu mày một cái, bước dài đến, phương tài kéo mạnh trướng lên. Buông tay! Úc Trì từ mặt đất bỗng gầm lên. Quan Cảnh Vũ nhìn thấy thái độ này của hắn thì mày nhíu càng chặt, nhìn vào bên trong chiến xa. Lập tức thấy Hoàng Thụy Cơ đang nằm, mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say, chỉ là sắc mặt vô cùng kém. Quan Cảnh Vũ bất giác cắn cắn khớp hàm một cái, một cảm giác không rõ đang xâm chiếm trái tim y. Y nhắm nghiền mắt, ngẩng đầu hít một hơi dài, rồi nhìn chằm chằm vào thân ảnh Hoàng Thụy Cơ. Thật lâu sau, y mới khàn khàn giọng. Úc Trì, khi nào Thụy Cơ tỉnh dậy, hãy nói cho muội ấy biết, trẫm chưa từng hãm hại Hoa Phi. Người thật sự giết nàng chính là vệ tướng. Năm đó, hắn muốn chia rẽ trẫm cùng với các huynh muội, cho nên đã ra tay trên người Hoa Phi. Mục đích chỉ có một, chính là để các hoàng tử công chúa hợp lại phản trẫm. Hãy chăm sóc thật tốt cho muội ấy. Nói xong, Quan Cảnh Vũ buông mành trướng xuống, rồi phất tài áo phóng lên yên ngựa. Trước khi rời đi, y ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời bao la, rồi bỗng nhiên cong môi thành một nụ cười nhàn nhạt. Úc Trì nghe xong những lời của Hoàng Cảnh Vũ nói thì khẽ thất thần một lúc, nhưng cũng rất nhanh lê mình đến chiến xa. Khi đến nơi, hắn từng chút một khó khăn vào bên trong với Hoàng Thụy Cơ. Lần đó nàng ngã xuống hồ nhưng không chết, lại hôn mê vẫn không tỉnh lại. Đại phu nói cả đời này nàng cũng không còn bất kỳ hy vọng gì. Úc Trì dùng khăn thật cẩn thận lau đi máu trên tay mình, rồi chạm nhẹ vào gò má Hoàng Thụy Cơ. Xong thì nằm xuống bên cạnh, áp má mình vào má nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng. Hắn nhìn Hoàng Thụy Cơ hôn mê bất tỉnh, sống trong giày vò thì chịu không nổi. Dự định sau khi giết Quan Cảnh Vũ sẽ cùng người mình yêu chết một chỗ. Bất quá, mọi việc đã không như hắn tính. Úc Trì hóng mắt ra ngoài chiến xa. Mặt trời sắp lặn xuống sau rặng núi, ánh tà dương tịch mịch còn sót lại rọi vào gương mặt Hoàng Thụy Cơ một mảng màu kỳ ảo. Úc Trì ôm chặt nàng vào lòng, rồi nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của gió. Xa xa có tiếng sáo trúc vang lên, âm thanh cao ngút ngàn, du dương tựa như an ủi vong hồn những binh sĩ đã bỏ xác nơi chiến trường. Họ nằm lại nơi đây, mãi mãi cũng không bao giờ trở về nhà nữa. Bình nguyên rộng lớn được bao phủ bởi một màu nhạt nhòa của nắng. Úc Trì bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, cả thân, cả tâm đều quá mệt mỏi rồi. Thủy cơ, chiến tranh kết thúc rồi. Quan cảnh chủ khi nãy nói, hắn không phải là kẻ thù để giết mẹ của muội. Hắn không có lý do để lừa dối ta, bởi vì ta đã không còn gì nữa. Hắn ngừng lại một lúc rồi tiếp tục. Môi tỉnh lại, chúng ta lập tức sẽ rời xa nơi này, đến nơi sơ thủy hữu tình mà muội thích, cùng nhau trải qua hết đời, được không? Ta không phải là hoàng đế triều quốc, muội cũng không phải là thái bình quận chúa. Chúng ta đời này cũng không còn bị thù hận trói buộc nữa, có được không, thủy cơ? Nói xong, chỉ có tiếng gió trả lời hắn. Bất giác, Úc Trì cũng không cầu mong bất kỳ điều gì khác. Hắn nghiêng người hôn một cái vào má Hoàng Thủy Cơ, rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Bỗng dưng, hắn nghe một âm thanh rất khẽ vang lên bên tai mình. Được. Cuối thu năm 939 sau Công Nguyên, Cảnh Đế mang đại quân vượt sông Hoàng Hạc đánh vào Trì Quốc. Rất nhanh, tàn dư của Úc Trì đầu hàng, toàn bộ lãnh thổ trở về tay Tề Quốc. Mùa đông năm đó, Cảnh Đế mang binh tiến đánh Triệu Quốc cùng Kỳ Quốc. Chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa năm, đã ép Kỳ Quốc và Triệu Quốc quy hàng, trở thành chư hầu dưới trướng Tề Quốc. Mùa hạ năm 940 sau Công Nguyên, Cảnh Đế thoái vị nhường ngôi cho Hoàng Thái Tử Hoàng Cảnh Dụ, rồi rời khỏi kinh thành. Từ đó biệt vô âm tín, không ai biết Thái Thượng Hoàng hiện đang ở đâu. Lúc này, tại một rừng trúc thuộc Trì Quốc năm xưa, Tầm Ngần đang ngồi trước cửa mái nhà tranh lập sụp đập rồi. Vừa đập vừa lẩm bẩm: mẹ nó, làm đế làm cái gì chứ? Hoàng đế mà có mấy trăm lượng cũng không cho ta mua một mặt tiền mở quán lẩu. Khốn kiếp, quán lẩu trong rừng trúc thì ai mua chứ? À, cũng dẹp tiệm quá. Trần Ổn đang ngồi một bên nhặt trào, nhưng trái với nét chán nản của Tầm Ngân, y chỉ liếc nhìn về căn nhà tranh phía đối diện, thỉnh thoảng còn cười cười. Ngồi nhà tranh đối diện chính là của Nhiếp Viễn. Phí Lời từ mấy tháng trước đã dọn về ở cùng y. Nhiếp Viễn đã trị hết hiếm độc trong người của Tầm Ngân. Hiếm độc này mười mấy năm trước cũng chính là do y luyện thành. Hiện tại hai phụ tử bọn họ vô cùng vui vẻ. Bất quá vết thương trên người Phí Lời chưa hồi phục, cánh tay rất yếu, chưa thể động gân cốt. Tiểu Ổn à! Bên kia bỗng vang lên tiếng của Phí Lời. Tầm Ngần chưa kịp quay đầu lại đã không còn nhìn thấy bóng dáng Trần Ổn đâu nữa. Phải hết rồi. Có người trong lòng liền đối xử với ta như vậy hả? Lặt rau còn bỏ thật nhiều lá. Phí bà của ta, hắn sao nhất định trừ lương. Từ ngày Phí Lời dọn đến đây thì Trần Ổn cũng đi theo hắn. Bọn họ dù không ai nói với ai câu nào, nhưng mà rõ ràng quan hệ đã vượt xa sự tưởng tượng của Tầm Ngân. Trần Ổn vừa vào nhà, liền nhìn thấy Phí Lời nằm trên giường, hai chân dạng ra thành hình chữ đại, mặt chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngươi đang đau ở đâu hả? Phí Lời bỗng nhìn Trần Ổn một cái, ánh mắt thâm sâu khác thường. Thôi à, Tiểu Ổn mà giúp ta một tay đi, tay ta không còn dùng lực được nữa đó. Hai tiếng Tiểu Ổn này nhiều lần đã bị Tầm Ngân nghe thấy mà cười vào mặt. Bất quá Trần Ổn vô cùng thích, đặc biệt cảm thấy hết sức ngọt ngào. Nghĩa phụ đâu rồi? Đi hái thuốc rồi. Trần Ổn liền đóng cửa lại, từ từ tiến đến giường rồi nằm xuống bên cạnh Phí Lời, sau đó tay phải nhanh chóng giơ lên. Phải chạy nhanh lên một chút nha. Phải chậm chút. Phí Lời nhắm mắt rên rỉ. Tiếng rên rỉ ái muội nhanh chóng lan tỏa qua hàng xóm đối diện. Tầm Ngân ngồi nửa buổi ngáp lên ngáp xuống, vẫn không có một người khách nào đi ngang. Nàng liền đóng cửa sớm rồi vào trong phòng. Nhìn thấy Hoàng Cảnh Vũ đang nằm trên giường, tưởng thon dài Đoàn Chính nhắm mắt ngủ. Từ ngày đến đây, y hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại ăn. Buổi tối còn đè nàng ra dằn vặt, không bỏ sót bất kỳ ngày nào. Dường như tinh lực thậm chí còn dồi dào hơn lúc trước. Tầm Ngần chống nạnh từ trên cao nhìn xuống. Bỗng dưng, nàng nghĩ ra trò xấu, liền khom xuống vươn tay bóp mũi Hoàng Cảnh Vũ một cái. Chờ thật lâu, cũng không thấy y phản ứng gì, nàng đành bỏ tay ra. A hà, đừng nói người chết luôn trong mộng đó nha. Chữ nhà còn chưa dứt, thì eo đã bị Hoàng Cảnh Vũ ôm lấy, thân thể nhanh chóng bị đè lên. A hà, tính mưu sát di phu hả? Hoàng Cảnh Vũ hiếp mắt, nguy hiểm nhìn nàng. Nàng liền biểu biểu môi. Khốn kiếp, suốt ngày ngươi chỉ ăn với ngủ, còn không chịu giúp ta trong quán nữa chứ. Hoàng Cảnh Vũ nhàm chán chọc chọc gò má nàng. Quán có khách thì sao? Tầm Ngân liền trợn mắt một cách. Còn không phải thầy ngươi hả? 100 lượng bạc cũng keo kiệt với ta. Có ăn có sống là tốt rồi, cứ cần nhiều tiền để làm cái gì? Mỗi ngày được vi phu ôm không phải là sướng lắm hay sao chứ? Hoàng Cảnh Vũ vừa nói vừa kéo kéo y phục nàng, liền lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Y cúi đầu hôn xuống một cái còn nhai nhai cắn cắn. Đêm qua chỗ đó vẫn còn đầy dấu xanh tím. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi mà. Nàng vừa đẩy đầu y ra vừa trừng mắt nhìn y. Vi phu đúng đang làm chuyện nghiêm túc đấy. Hoàng Cảnh Vũ vừa nói vừa vươn tay véo eo nàng một cái. Ây da, đau. Bất giác Tầm Ngần nhớ đến chuyện gì đó rất quan trọng, liền dùng chút tỉnh táo còn sót lại của mình mà khàn khàn giọng. Nè, ăn đã. Nghe nói lúc trước ta bị bệnh, người hứa cho ta quốc khố đi. Là ai nói? Ý lợi nói đó. Đúng là ta có nói, nhưng mà hiện tại ngân khố ta đã không còn giữ. Ngươi muốn thì về xin dụ nhi đi. Tầm Ngần liền trợn mắt đánh vào ngực y một cái. Sư, còn không bằng bảo ta đừng có nói. Nói này còn âm hiểm hơn người, có thể cho ta chút bạc hay sao? Hoàng Cảnh Vũ liền cười cười. Vậy thì an phận sống bên cạnh vi phu đi, đảm bảo cả đời cũng đầy đủ no ấm đó. Nói xong, Hoàng Cảnh Chủ cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. Trong phòng sớm chỉ còn lại những âm thanh thủ thỉ, tình nồng ý mật. Ngoài kia, nắng vẫn ấm, gió vẫn mát, cánh bướm từng đôi bay lượn, trúc xanh một mảnh rì rào. Quý vị vừa nghe xong 22 tập của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Hạnh phúc là đấu tranh, người có tình rồi cũng sẽ về với nhau. Hứa Tầm Ngân và Hoàng Cảnh Vũ, hai con người, hai số phận, hai cuộc đời, với những bất hạnh và nỗi đau riêng, sống ở hai thời kỳ, những tưởng là sẽ không bao giờ gặp gỡ. Nhưng mà cuối cùng điều thần kỳ cũng đã xảy ra, giúp họ gặp nhau, đến với nhau, sưởi ấm trái tim của nhau, và cuối cùng hạnh phúc viên mãn. Quý vị có bất kỳ ý kiến thiện chí đóng góp thì xin hãy để lại bình luận để Minh Nguyệt cùng với ekip của Sớm ngày càng hoàn thiện hơn, chỉnh chu những cái sản phẩm tiếp theo để phục vụ cho quý khán thính giả. Minh Nguyệt xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong truyện phát sóng tiếp theo.